Tiếp theo là cái bài kinh cái ghẹ, tức là cái lâu á, cái ghẹ tức là cái lâu á. Thì một ngày kia, ngày Xá Lợi Phất, ghẹ là cái lâu á. Ngày một ngày kia thì ngày Xá Lợi Phất ngày gặp ngày ngày Bưu Kiền Tiên á, da dẻ sắc diện hồng hào tươi nhuận sáng chói. Thì ngài mới hỏi ngài Sư Nghiệp Bộ Hiền Liên: bữa nay hiền giả đã an trú trong cái pháp nào mà hiền giả được như vậy? Bà con mình là người Việt Nam mà lại làm biếng coi kinh đó, cho nên thấy cái câu có lẽ thấy là lạ ha. Nhưng mà trong thời Đức Phật đó, cái câu này là câu một trong những câu rất là phổ biến, là vì sao? Là vì thời đó thánh tăng nhiều như sao trên trời vậy đó. Và các vị có biết rằng là một cái bậc thánh hay là một người đắc thiền còn phàm cũng vậy, họ có nhiều cái khả năng an dưỡng tốt lắm, một ngày họ có thể ăn một chén cơm trắng thôi, nhưng mà họ vẫn có thể là an lạc gấp triệu gấp tỷ lần một người bình thường. Và họ có thể không có đẹp trai bẩm sinh, nhưng mà họ có thể có một cái sự thu hút khó cưỡng, là bởi vì đó là họ có một cái sự an dưỡng tinh thần rất là tốt. Tôi làm thầy chùa từ nhỏ tôi có để ý cái này, mấy vị mà mới có xả thiền ấy, họ làm biết có đắc cái gì không tôi không biết nha. Mà tức là tôi biết ông sư mà mới vừa xả, tức là ngồi thiền mà 1 tiếng 2 tiếng mà buông cái chân ra đó, cái mặt họ nó khác, nó lạ lắm. Không biết các vị có cơ hội để nhìn thấy như vậy bao giờ chưa? Nhìn thấy những hành giả mà tu mà tinh tấn, sau khi họ xả thiền cái mặt họ nó không có giống lúc bình thường, nó hồng nó đẹp mà nó làm như nó là một cái người thuộc về cái cảnh giới khác vậy đó. Mình nhìn nó mình thấy mình nó mình tự mình gớm mình đó. Lạ lắm, họ ăn nói nó chậm rãi hơn, rồi mặt mày của họ như lúc họ hành thiền họ chuyển máu lên trên rồi nó phân phối khắp các cái đại lý trong cái cơ thể của họ như thế nào mình không có hiểu, nhưng mà nó phân phối một cách rất là hợp lý, cho nên nhìn nó dễ thương, nó đẹp lạ lắm. Nó sáng lắm. Chẳng hạn như có những lần mà Đức Phật ngài hỏi ngài Xá Lợi Phất, ngài Xá Lợi Phất ngài hỏi ngài Bưu Kiền Liên: hôm nay đã an trú cái pháp gì? Thì thường là câu trả lời thế này: hôm nay bạch Thế Tôn con an trú, buổi chiều buổi trưa hôm nay sau giờ cơm con bỏ ra nhiều giờ đồng hồ để con an trú trong vô tướng tâm định giải thoát. Của đã an trú trong gọi là từ tâm giải thoát. Từ tâm nghĩa là khi mà an trú đó chỉ nghĩ đến chúng sanh, mong chúng sanh được vô lượng an lạc, không phân biệt ai hết, ai cũng được an lạc. Mà với cái tâm như vậy mình kéo dài nhiều giờ đồng hồ, cái gương mặt mình nó lạ lắm, nó đẹp như phạm thiên vậy đó. Điều thứ hai là cái vô tướng tâm định giải thoát, là vì đã an trú vào đó không thấy chúng sanh là chúng sanh nữa, mà chỉ thấy toàn là danh sắc nó chớp nhoáng sanh diệt, chớp nhoáng. Mà có biết tại sao mà an trú vào đó mình an lạc không? Vì nó nhẹ, khi mà mình nhìn thiên hạ chỉ là những cái đốm sáng chớp tắt ha, vậy lòng nó nhẹ dữ lắm, nó nhẹ kinh khủng lắm. Tôi dĩ nhiên tôi đâu có đắc cái gì đâu, tôi chỉ có cái chữ gì đó, tức là thỉnh thoảng mà tôi nhìn cái bầy kiến, tôi nhìn bầy kiến tôi có liên tưởng, tôi nói trời đất ơi, mấy cái vị mà trời đó, mấy vị phạm thiên rồi mấy vị thánh mà họ nhìn mình mà danh lợi rồi hờn giận rồi ghen tuông rồi buồn vui rồi đó, họ nhìn mình giống nhìn bầy kiến lúc nhúc nhúc. Mà đôi khi mình ở trong bầy kiến đó thì mình thấy cái này quan trọng này, cái này hay này, cái này dở này ha, cái này là tiếng tai này, cái này là tiếng tâm này, cái này khen này, cái này chê, vân vân. Chứ còn mình nếu mà mình nhìn vạn người trong thiên hạ mà giống như mình bị kiến là mình an lạc cỡ nào, thì nói chi thì các bậc thánh, các ngài nhìn nó không còn là ông A bà B nữa, mà cái trong những lúc mình an trú thôi nha, những lúc mình an trú trong đó đó, ngài thấy tất cả chỉ là một những giọt nước trong một dòng nước, trong một dòng chảy, tất cả chỉ là những cái đốm sáng chớp lóe trong đêm có rồi mất, liên tục và liên tục tiếp nối nhau sanh diệt. Thì đó được gọi là vô tướng tâm định giải thoát. Thì hôm nay ngài sẽ là phát ngài nhìn thấy ngài Bồ Tát Liên, ngài mới hỏi là hành giả an trú cái gì mà phải nói là hành giả an, nhìn hành giả nó sáng quá. Thì ngài nói cũng bình thường thôi, cũng bình thường thôi, bình thường thôi. Bình thường làm sao? Thì ngài mới kể cho ngài sẽ phát nghe là hôm nay, cái này trong chú giải nha, này trong chú giải hôm nay Thế Tôn đang ở chùa Kỳ Viên. Thế Tôn đang ở chùa Kỳ Viên, mà lúc đó thì tôi không có ở chùa Kỳ Viên, tôi không có chùa Kỳ Viên, tôi đang ở chỗ khác. Tôi mới suy nghĩ là Thế Tôn bây giờ đang ra sao, đó cái điểm đặc biệt chỗ đó. Tôi suy nghĩ tất đa kia đáp thì lúc bây giờ ngài tôn giả ngài mới gọi là alo căn vách thiệt toa biết bé này, chắc alo căn có nghĩa là ngày ngày ngày dùng thiên nhãn bằng cách là sử dụng cái đề mục ánh sáng hả. Ngài dùng thiên nhãn ngày xem Thế Tôn đang như thế nào thì ngài nhìn thấy Thế Tôn ở chùa Kỳ Viên và Tassadipa á so tathāya sắp đằng suni và ngài lắng nghe, ngài có với thiên nhãn là lắng nghe, đang lắng nghe Thế Tôn. Thì lúc đó Đức Thế Tôn đang ở chùa Kỳ Viên, ngay lúc đó ngài cũng đang nghĩ về ngài Bụt Quyền Liên và đang lắng nghe người Quyền Liên nói gì. Giống như bây giờ ở trong phòng thì mình liếc nhìn người kia và mình biết rõ người kia họ cũng đang nhìn mình, thì mình nhìn họ mà mình cũng đang có cái ý chờ đợi họ, có họ nói cái gì vậy đấy. Đó, ngày một liên ngày mới nói hôm nay tôi chỉ an trú cảnh thôn chuyển là vì sao, là vì hôm nay tôi không có nhập cái gì mà đặc biệt hết á, bữa nay là tôi chỉ có biết có cảnh sắc và cảnh thinh thôi. Cảnh sắc là hình ảnh Thế Tôn và cảnh thinh là tiếng nói của Thế Tôn, chỉ vậy thôi chứ không có an trú cái gì đặc biệt. Thì lúc đó đó ngài kể khi mình nhìn thấy Thế Tôn ngài mới hỏi và Thế Tôn thế nào là tinh tấn. Các vị có lẽ lấy làm lạ là tại sao một vị A-la-hán mà đi hỏi Đức Phật như vậy. Chúng ta phải nói một việc rất là đơn giản thôi, người ta có cả một cái kho, người ta có cả một cái kho đồ, khi cần ta lấy ra một món, cái món nào lúc đó người ta đang nghĩ nhiều đó thì người ta lấy ra một món, người ta bàn bàn thảo cái món đó, chỉ vậy thôi. Kiểu như hai người mà chơi cái đồ cổ với nhau thì ông A đến thăm ông B chẳng hạn, thì ổng tiện tay ổng cầm một ổng tiện tay, hai nó là mà nãy giờ ổng đang đứng cầm xăm xôi cái chén trà mai hạt của Triều Nguyễn thì đang nói, thì thấy ông kia ông đi tới thì mình hỏi hỏi như vậy thôi, trên trong nghề với nhau đó. Ở đây cũng vậy, thì ngày Mười Vừa Liên ngày mới kể lại cái cuộc nói chuyện của ngài với Đức Phật. Thì ngài hỏi Đức Phật và Thế Tôn thế nào là tinh tấn, thì Đức Phật ngài dạy rằng tinh tấn cho nó đúng mức á thì coi cái thân này không ra gì hết. Thì quý vị tự coi trong chú giải vậy, cái đó đó mà Đức Phật giải thích tinh tấn là gì, nghĩa là coi cái mạng của mình ra gì hết, còn mà mình còn coi nặng nghe, coi vấn đề sức khỏe của mình, thiền tu thiền mà sự chết, chứ là không phải là Đức Phật ngày kêu mình khổ hạnh, không phải ngày kêu mình bán mạng liều mạng bạc mạng để mà gì mà hành thiền, không phải. Nhưng mà Đức Thế Tôn nói đến cái tâm trạng đó, có nghĩa là những người mà đã nỗ lực rồi họ coi chuyện gì cũng nhỏ hết thì như vậy mới được gọi là tinh tấn đúng mức. Thì còn mình thì sao, mình thì mình nhớ có ba loại hành giả, các vị còn nhớ không, ba ba hạng hành giả. Hạng thứ nhất là bậc hạ, có nghĩa là có giờ, chia cái giờ ra là ngồi bao nhiêu đi bao nhiêu, hết cái gì cái gọi là ngoài cái giờ mà mình tọa thiền và thiền hành ra đó thì mình có quyền đi chỗ này chỗ kia, gặp người này người nọ, làm việc nọ những kia, đó là bậc hạ. Mà việc đó việc kia là sao, là có thể ngồi nói dóc và có thể đi shopping, có thể đi tắm hơi, có thể đi sauna à, thì cái đó được gọi là bậc hạ. Còn bậc trung thì sao, hành giả bậc trung là ngoài cái giờ kinh hành, ngoài cái giờ mà hành thiền ra đó thì không có phải là chuyện gì cũng làm, họ làm toàn chuyện đàng hoàng, ví dụ như họ đi nghe pháp, họ đi tụng kinh, họ đi quét chùa, chứ họ không có chuyện mà tụng thoải mái tùm lum như cái ông mà bậc hạ. Tôi nói rõ lại lần nữa, bậc hạ là ngoài cái giờ tu tập ra, kinh hành hay là ngồi thiền ra, thì họ có quyền làm tất cả mọi chuyện. À, đó là bậc hạ. Còn bậc trung đó thì ngoài cái giờ ngồi thiền ra, đó là chỉ làm toàn là cái chuyện mà coi như là tốt không. À, thí dụ bố thí trì giới, phục vụ nghe pháp, tụng kinh gì đó nha. Các bạn nghe kịp không? Biết nghe hiểu không? Còn cái bậc thượng thì không. Bậc thượng thì coi như là không có quẩn để mà làm cái chuyện mà này chuyện nọ mà thất niệm. Vì cái người hành giả mà bậc trung á thì họ làm toàn chuyện tốt, nhưng mà họ cũng có thể là thất niệm nha. Ví dụ như họ đang chưng bông thì họ có thể nghĩ đến mấy cái bông này bây giờ phải làm sao, lúc đó họ quên niệm, vẫn được gọi là bậc trung. Nhưng bậc thượng thì không. Bậc thượng là họ, đối với họ không có ranh giới. Để ghi rõ nha, bậc thượng không có ranh giới phân biệt lúc nào tu và không tu. Việc nào cũng bằng chánh niệm như nhau. Việc gì cũng là cơ hội để chánh niệm. Các vị hiểu không? Việc nào cũng bằng chánh, cũng làm bằng chánh niệm như nhau. Việc gì cũng là cơ hội để chánh niệm. Suốt như vậy đó. Còn cái ông mà bậc trung thì khác. Hồi nãy ông ngồi thì niệm, ông đi kinh hành thì ông niệm, nhưng mà ông bước ra ngoài đó thì ông làm những cái chuyện mà đàng hoàng trong thập thiện đó. Nhưng mà có thể ông quên, thì như ông đang chưng bông, ông đang rửa chén, thì ông cũng có thể là ông lựa chọn cái chén nào trước, chén nào sau, đúng đâu còn nhớ ông đang rửa chén, ví dụ như vậy. Nhưng mà riêng cái ông mà bậc thượng thì không. Ông bậc thượng thì suốt luôn, có nghĩa là từ sáng mà cho đến lúc ông ngủ ban đêm thì chánh niệm liên tục nha. À, thì ở đây á, là Đức Phật này dạy rằng cái tinh tấn đúng mức á, có nghĩa là sao, có nghĩa là không có kể cái gì hết, mà chỉ có cái tinh tấn như vậy đó mình mới có thể là hành giả bậc thượng. Chỉ như vậy, tinh tấn như vậy mới có thể là hành giả bậc thượng. Đẹp bậc thượng là vậy đó, miên mặt đó. Và ngày hôm qua chúng tôi dịch một bài của thiền sư Webu, thì có nói một chuyện rất là thú vị, đó là tất cả mọi chuyện ở trên đời này muốn làm cho nó xong đó, thì nó phải có cái cố gắng, mà cố gắng nào thì nó cũng gắn liền với cái sự mệt mỏi. Riêng cái sự cố gắng của cái người tu tập thiền quán thì không. Chúng ta càng cố gắng thì chúng ta càng an lạc. Còn cái chuyện mà mình bị đau lưng hay là mình buồn ngủ thì đó là cái đòi hỏi cái nhu cầu của cái thân xác sinh học, chỉ vậy thôi nha. Chứ còn là tất cả những cái chuyện ngoài ra, cái chuyện tu quán, tu thiền tứ thiền xứ, thì tất cả mọi chuyện dù chúng ta là chính khách, là thương gia, là nông dân, là cái tiểu thương, là cái gì đi nữa, bất cứ nỗ lực nào nó cũng bản thân nó là sự mệt mỏi, và cái kết quả mà nó đem lại cũng là bất toàn. Riêng đối với hành giả tứ niệm xứ thì sao? Càng tu tập càng tinh tấn thì cái khả năng an lạc của người này càng lớn. Và hôm nay tôi phải nhắc lại một điều mà tôi đã nói rất là nhiều lần, đó là tôi giả định như tôi có hai người bạn thân, rất là thân. Đấy, tôi giả định. Thì một người đó là coi như là đời sống tinh thần rất là tốt, là một hành giả tứ niệm xứ rất tinh tấn, mà người này rất là nghèo. Còn cái người thứ hai đó thì coi như là không có biết gì về tứ niệm xứ, chứ nói gì là tu tập, biết cũng không biết. Nhưng mà người này rất là giàu, và cái gia đình của người này rất là, phải nói là như ý, rất hoàn hảo, vợ con đều phải nói là điểm 10 hết. tài sản người này là coi như là xài ba kiếp không hết. Thì tôi nói thiệt, trong tận đáy lòng của tôi nhìn cái ông nhà nghèo mà tu tứ niệm xứ mà tinh tấn, tôi sẽ yên tâm rằng cái sự an lạc của ông này không đáng bận tâm. Nếu mà tôi đang nói người này tôi thương nha, nếu mà người này tôi rất là thương đó nha, thì tôi thấy cái ông hành giả đó, ông nghèo thiệt nhưng mà nó tôi nhìn nghĩ về ông tôi chỉ cái yên tâm thôi. Nhưng nếu mà tôi nhìn về cái người thân của tôi mà bị giàu có mà không có biết tứ niệm xứ là gì đó, tôi rất là e ngại, tôi rất là e ngại cái hạnh phúc của họ. Bởi vì hôm nay tôi có tuổi tôi biết, khi mà anh không phải là người học đạo, anh không phải là người hành đạo, thì cái khả năng đau khổ của anh rất lớn, rất rất lớn, rất lớn, phải nói như vậy. Bởi vì anh có thể dựa vào đâu để anh tin rằng anh giữ được vợ của anh, giữ được con của anh, giữ được cái tài sản của anh, giữ được cái mạng của anh, giữ được cái sức khỏe của anh dựa vào đâu? Còn bữa nào thì biết bữa đó, phải nói thẳng như vậy. Ai ở Việt Nam thì biết, cái tai nạn giao thông thôi nha, chỉ tai nạn giao thông thôi thì nó đã luôn luôn nó rình rập cái hạnh phúc của mỗi người. Và cái khí quyển của mình hôm nay nó độc hại như thế nào, cái khả năng mà ung thư, cái khả năng mà mắc bạo bệnh của nhân loại, đặc biệt là những cái xứ nghèo, khả năng nó rất lớn, rất rất lớn, phải nói như vậy. Rồi ta chẳng qua mình dễ vui thôi nha, chứ ngày hôm nay nó cái khả năng mà mình mà bị yếu mệnh nó lớn lắm, vì tai nạn mà mình tôi nhắc lại lần nữa là bà con ở mấy cái xứ như Việt Nam mình là coi như là cái tai nạn giao thông là lúc nào nó cũng treo lơ lửng trên đầu mình hết. Hồi đó tôi cứ tưởng là đi Honda là an toàn, tôi đọc báo tôi sợ quá, tức là mấy cái ông xe bus, mấy ông xe tải, mấy ông xe bồn, mấy ông xe container đó là coi như mấy ông tha hồ, mấy ông trên đường mấy ông chạy kiểu nào mấy ông chạy. Và mình Việt Nam mình đó, nói ra thì người ta nói tôi là chống trọng, là phản động, nhưng mà đây là một sự thật, là nhà nước ta chỉ quan tâm có cái tội chính trị thôi. Có nghĩa là chỉ cần trong nhà mình có một lá cờ vàng ba sọc, hay là mình có phát biểu một hai câu mà nó mang cái tính mà coi như là bất đồng chính kiến gì đó, là 3 giây là coi như là nguyên một sư đoàn công an nó bao vây mình. Mà trong khi đó những cái kiểu mà lái xe bất cẩn hay là cái gì đó, cái đó là ngay cái ông Nguyễn Bá Thanh lúc ông còn sống ông đã nói, ông nói phạt thẳng tay vài chục người là nó im không. Quý vị tưởng tượng tông chết người như vậy đó thì cũng phạt sơ sài, cứu xét hoàn cảnh rồi cá nhân là có chút dấu hiệu ăn năn gì đó mà như vậy nó không có đủ tính răn đe. Và thế là cái tai nạn giao thông nó cứ xảy ra trong đất nước mình, đó là tội gì cũng nhẹ hết trơn, không phải là do đảng ta nhân từ mà bởi vì là họ không muốn lớn chuyện cho nó rối, thế là đảng ta chỉ tập trung có cái tội chính trị thôi. Cho nên cái đó nói thiệt là nếu mà nói tôi bất mãn nhà nước Việt Nam thì phải nói tôi chỉ lấy chuyện nhẹ thôi, chỉ lấy những chuyện mà cái tầm nội mà cái nạn giao thông không đó, họ làm không nổi, họ không có cách nào hết trơn, trời nha. Rồi cái tội mà tội xả rác là đường đó, chính phủ ta cũng không có cách. Bây giờ mình đang nói pháp mình không có đem chuyện đó ra mình nói nha. Tôi chỉ nói một chuyện đó là có tinh tấn như lời Phật thì mình mới có khả năng tu tập một cách nghiêm mật, một cách đúng mức được. Đó. Thì khi mà ngài Xá Lợi Phất mà ngài nghe ngài Mục Kiền Liên nói như vậy, ngài mới có cái lời tán dương, ngài khen ngài nói rằng đó là người như tôn giả phải nói là đặc biệt, thì ngài khen cái khả năng đó, ở xa Thế Tôn mà có thể liên lạc với Thế Tôn, tiếp xúc với Thế Tôn một cách đơn giản như vậy, cái khả năng mà thần thông của tôn giả đó, phải nói là nếu mà đem so cái của tôi mà với tôn giả đó, giống như người ta so một cái hàng học học cái hột sỏi, một cái hột sỏi mà so với cái dãy núi Himalaya, thầy khen như vậy đó. Thì ngài Mục Kiền Liên ngài cũng khen ngược trở lại, ngài nói là có trí tuệ của chúng tôi đó, cái trí tuệ chúng tôi đó, mà đem so với tôn giả thì giống như là một hột muối mà để kế bên cái lu muối vậy đó. Một cái hột muối mà đem để lu muối. Thì nên trong chú giải mới có nói thế này, là tại sao mà hai cái ví dụ này nó chênh lệch nhau như vậy, một bên là hòn sỏi mà so với Himalaya, Himalaya Sơn, còn một bên nó thì chỉ là cái hột muối mà so với cái ghè muối. Đây là một cái hình ảnh rất là đẹp. Là vì sao? Là bởi vì tứ cái thiền định hay cái thần thông của nó là tục đế, nó là tục đế. Tôi biết tôi nói này chắc ông còn ổn mình tôi nghe. Nó là tục đế, nó là một cái quần trác, nó là một cái gì đó rất là hùng vĩ à, mà mình có thể thấy biết được bằng mắt thường. Cho nên hình ảnh ngọn núi là đúng. Còn cái sự mà thâm sâu vi diệu của trí tuệ đó là một cái gì đó rất là trừu tượng, rất là trừu tượng. Mà đồng thời phải nói đó, hình ảnh hạt muối bên cạnh gà muối nó có một ý nghĩa rất là hay. Đó là trong cái nhìn mà tới nơi tới chốn như ngài Xá Lợi Phất, thì cái hình ảnh ví dụ có lớn bao nhiêu cũng vậy thôi, mà cái nhỏ bao nhiêu cũng vậy thôi, chỉ cần đưa ra một hình ảnh để phân biệt lớn và nhỏ là được rồi, cái xuất sắc là chỗ đó thôi. Ok, tức là ngay ở trong cái bản chất trí tuệ đó, vốn dĩ nhìn thấy mọi sự nó đã là hư không, là rỗng. Đây.